xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm trải sàn trải hảo về sau, bốn người ở trên mặt đất ngồi xuống, an tâm nướng nướng mùa xuân khí ẩm nặng. Thảm trải sàn là áp dụng cách thủy cách trùng dê thảm nhung, mặt trên một tầng mềm mềm nhũn, liền cùng trong nhà thảm trải sàn giống nhau. Ngồi dậy đến khoan khoan khoái khoái vì phòng ngừa Tống Chỉ Tuệ dị ứng, nàng còn cố ý ở trên thảm phun phòng dị ứng thuốc, cũng có thể phòng con muỗi, phòng trên đất tiểu côn trùng. Đặng Ly đi đến Tống Chỉ Tuệ bên người, xoay người ngồi xuống. Người cũng cùng nhau ngồi xuống tới đi. Tống Chỉ Tuệ gật đầu, buông ra tiểu bạch, mèo con tự động từ nàng trên đầu gối đi xuống nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt dẫm trên mặt đất. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng dán eo của nàng. Tống Chỉ Tuệ rất tự nhiên ôm lấy cổ của nàng, đầu cũng hướng nàng tới gần. Cuộc sống như thế quá lâu, hai người đã sớm thành thói quen. Ngươi là quỳ, vẫn là ngồi quỳ chân, Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu trả lời. Đi qua những ngày này dốc lòng chiếu cố, Tống Chỉ Tuệ đã có thể tùy ý uốn lượn, quỳ, ngồi, nâng lên, dạng thẳng chân. Nàng vốn là khiêu vũ, có nội tình ở đó, mềm dẻo tính 10 phần hảo. Ở bình phục quá trình bên trong cũng hết sức phối hợp, từ nàng biến thành các loại các dạng tư thế. Ngồi quỳ chân đã là nhất là nhanh gọn một loại. Tống Chỉ Tuệ quỳ, Đặng Ly lại đưa nàng váy lụa sửa sang, đưa chúng nó kéo thành nguyên bản hình dạng, nhìn như vậy đi, váy tựa như một đóa nở rộ hoa. Đặng Ly vu, ốt ve một hồi kia xa trước mép váy, hữu ý vô ý chơi lấy y phục của nàng. Người sợ chó a, nàng ngồi xuống đất, hai chân khuất, chống đỡ ở ngực, thân thể hơi hơi hướng Tống Chỉ Tuệ nghiêng lên người. Mùa xuân tới rồi, Đặng Ly trên người trầm mộc mùi thơm phai nhạt chút, ngược lại mang chút cỏ cây thơm mát. Nàng nghiêng đầu đi, ai sợ chó, và mặt liền sau đó một khắc, vừa nói xong không sợ cầu, vừa mới con kia tiểu phốc sóc lại vẫy đuôi đi tới. Tống Chỉ Tuệ vô ý thức che lấy trái tim, thân thể hướng Đặng Ly nghiêng nghiêng, trắng thuần non nhẹ tay nhẹ nắm nàng vạt áo. Nàng sợ chó, nhất là chưa quen biết cầu, trong nhà lông vàng cũng không thế nào sợ, bởi vì quá mức quen thuộc. Đặng Ly gặp nàng toàn bộ thân thể nhỏ bé gấp cùng một chỗ, vội vàng mở ra một đoạn giam bông, đối tiểu phốc sóc dương lên. Nơi này, một đạo đường vòng cung đi xa, tiểu phốc sóc uốn éo cái mông nện bước bước chân nhỏ đi theo. Tống Chỉ Tuệ buông ra cổ áo của nàng, lòng bàn tay lôi ra chút mồ hôi. Một bên Tống Chỉ Thu thấy, hai tay kéo lấy má. Muội muội sợ chó, nàng xem kịch dường như muội muội này luôn luôn khẩu thị tâm phi. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Đặng Ly lại hỏi, vì cái gì a? Tống Chỉ Thu khi còn bé bị cắn. Nàng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, thượng đại đánh giá nàng. Cắn chỗ nào, ta thế nào không biết. Lúc này Tống Chỉ Thu cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ bờ mờ ông. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, đại tỷ, đừng nói. Tống Chỉ Thu giả không biết nói dường như, hướng nàng đi tới, đưa tay chỉ cái mông của nàng. Cái mông, nói xong còn vỗ một cái nàng bên trái mông. Bên này, Tống Chỉ Tuệ mặt một chút đỏ, vừa mới bị chụp địa phương phẳng phất nếu không phải cái mông, mà là chụp ở trên mặt. Đặng Ly vô ý thức mấp máy môi, lúng túng gãi đầu một cái. Ta đi nhóm lửa, chuẩn bị thịt nướng, nàng đứng người lên. Phủi phủi quần áo, đi đến vỉ nướng bên cạnh, phải tay chỉ máy lửa đánh lửa. Than đá khô ráo, rất nhanh liền cây đuốc đốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Điềm Điềm cùng Tống Chỉ Thu cũng tới trước, hai người bắt đầu nướng nướng. Tống Chỉ Tuệ thì ngồi ở phía sau, lẳng lặng nhìn xem ba người bận rộn. Nàng không có gì vội nhưng giúp, liền ở một bên gọt trái táo. Màu xanh vỏ táo bị từng vòng gọt xuống tới. Không đứt gãy, từ đầu tới đuôi. Rất lâu không có qua thế này yên tĩnh nỗi lòng. Tống Chỉ Tuệ thỉnh thoảng nhìn xem cái bóng lưng kia. Cái kia thon dài cao gầy thân ảnh. Gió thổi qua, rì rào hoa đào rơi ở trên người nàng. Nàng dần dần cảm giác được nội tâm tràn đầy, yên ổn. Đặng Ly chính nướng một cái cá thu đao. Rộng bằng hai đốt ngón tay cá thu đao có 20cm dài như vậy. Nàng dùng cái kéo tu bổ lấy nó đuôi cá. Đem bộ phận ném cho phía dưới ngao ô kêu mèo trắng. Mèo trắng giống được bảo bối gì dường như, ủng ục ăn một chút lên. Thèm a, mèo con. Nàng quay đầu lúc, Đúng lúc thấy Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm nàng, không biết là nhìn chằm chằm trong tay nàng cá vẫn là nhìn chằm chằm nàng. Đặng Ly giơ lên cá lốc lắc, cái này con mèo nhỏ cũng thèm a. Tống Chỉ Tuệ con mắt chiếu ngược hoa đào, nghe nàng kiểu nói này, nghiêng đầu không để ý tới nàng. Hắc, người này còn nhiều quái lạc. Đặng Ly vây quanh một bên khác, bắt đầu nàng cá nướng mãnh liệt. Thơm quá thơm quá, nàng xoát thượng một tầng dầu, nghe cá thu đao bị nướng đến đôm đốp rung động, non thịt cá cũng rất nhanh khô vàng, tản mát ra tươi đẹp mùi cá. Dễ ngửi mùi khói thuận thảm trải sàn phiêu a phiêu, rất nhanh bay tới Tống Chỉ Tuệ chỗ nào. Nàng dùng chóp mũi ngửi ngửi, nghe được quai hàm mỏi như, nước bọt liên tục xuất hiện. Đặng Ly lật qua lật lại nướng, một mặt lầm bầm lầu bầu. Hỏa lớn hơn một chút, mèo con thèm không chịu được. Đồ nướng là một chuỗi nướng, Đặng Ly trước đưa một chuỗi cá thu đao cho nàng đỡ thèm. Tống Chỉ Tuệ ăn đến rất miệng nhỏ, lúc ăn cơm cũng không có chữ tức miệng thanh âm, cứ như vậy yên lặng ngồi ở nơi nào, giống như là muốn đem mỗi cái xương cá thượng gai đều ăn sạch sẽ giống nhau, chậm chậm rãi. Bàn thứ hai đồ nướng đã hảo, nàng bưng lấy đến trên mặt thảm đến, Tống Chỉ Thu cùng Đoàn Điềm Điềm cũng nướng hảo một bàn, mấy người cứ như vậy ngồi hưởng thụ mỹ thực. Mùa xuân, hoa đào, mỹ thực, cảnh đẹp, còn có mỹ nhân ở bên người, đời này không tiếc. Cơm nước no nê, về sau, Đặng Ly nằm ở trên sạp hàng, đầu gối lên hai tay, trong miệng điêu một cây cỏ đuôi chó, con mắt híp lại nhìn chằm chằm mặt trên. Trên cây hoa đào sáng rực, chỉ một đóa đáp xuống, rơi vào trên mặt của nàng. Tống Chỉ Thu lôi kéo Đoàn Điềm Điềm đi ngắm hoa tiêu thực đi, dưới mắt liền thừa Tống Chỉ Tuệ cùng nàng. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem Đặng Ly, nhìn ánh mặt trời điểm lấm tấm lướt qua kẽ hở rơi vào trên mặt nàng, giống từng viên một kim cương vỡ thạch, lóng lánh sáng ngời. Nàng từ từ nhắm hai mắt, kia đóa hoa đào liền rơi vào nàng trên mắt, có loại khó hiểu đẹp mắt. Hoa đào trong đất, Tống Chỉ Thu cùng Đoàn Điềm Điềm hai người tay cầm tay đi về phía trước. Nàng một hồi muốn ven đường chơi diều, một hồi muốn heo heo khí cầu, một hồi lại muốn dâu tây mứt quả. Một đường xuống tới, trên tay của nàng đã cầm đầy đồ vật. Mặc dù như thế, nàng vẫn là rảnh tay nắm chặt Đoàn Điềm Điềm. Lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, còn có tinh tế mồ hôi mỏng. Tống Chỉ Thu gãi lòng bàn tay của nàng, nhìn quanh đi quẩn lại người, thỉnh thoảng hướng các nàng đầu đến ánh mắt hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ còn cố hỏi, Điềm Điềm muội muội, tính toán ra Đoàn Điềm Điềm so với nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Nữ đại tam ôm gạch vàng, nàng cảm thấy rất hảo. Đoàn Điềm Điềm quay đầu nhìn nàng. Ân, các nàng vì cái gì xem chúng ta? Đoàn Điềm Điềm nắm một đại mỹ nữ. Hai người lại so bình thường bằng hữu thân mật chút, tự nhiên sẽ để người hiểu lầm. Nàng giải thích, các nàng cho là chúng ta là tình lữ. Tình lữ, Tống Chỉ Thu cắn hai chữ. Mặt đột nhiên đụng lên Đoàn Điềm Điềm, lông mi thật dài nháy nháy. Là cái gì? Đoàn Điềm Điềm lúc trước giải thích qua, lần này cũng phi thường có kiên nhẫn. Chính là hai người lẫn nhau thích, nàng đứng vững, nhìn Tống Chỉ Thu dựa đi tới mặt, lập tức có chút khẩn trương. Tống Chỉ Thu nhấp một chút môi, cười đến, kia ta thích Điềm Điềm, kia thanh âm trong trẻo như oanh, ở nàng lần quẩn bên tai, một chút ký. Xì ết thích nàng hốc mắt ôn nhuận, tựa như xuống một trận mưa. Tay của nàng run một cái. Chỉ cảm thấy cuống họng khô ráo, liền rất nhanh nghẹn khẩu khẩu thủy. Không phải ngươi dạng này thích, Tống Chỉ Thu môi đỏ xích lại gần, hai con ngươi lóe ánh sáng. Đó là cái gì thích? Đoàn Điềm Điềm, thích là chiêu cố, là che chở, là nàng muốn trên trời ngôi sao mặt trăng, đều nguyện ý cho nàng tháo xuống, là toàn bộ tín nhiệm, là không bỏ được nàng bị thương. Tống Chỉ Thu như có điều suy nghĩ gật đầu, ta biết rồi, ngươi thích ta. Nàng cười một chút, làm sao lại thế, nàng vẫn luôn coi Tống Chỉ Thu là tiểu bằng hữu đối đãi. Ta là ưa thích ngươi, nhưng ta là thuộc về chiếu cố ngươi, không phải loại kia thích. Mặc dù, Thu Thu 10 phần mê người, nhưng là nàng sao có thể đối một cái tinh thần người bệnh sinh ra như vậy trong lòng, đó là không hảo, là phạm luật. Thu Thu, ta rất hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi là nói cái gì thích. Nàng có chút kích động, nhưng cũng rất tiếc nuối. Tống Chỉ Thu nháy mắt một cái nháy mắt, giống như là tò mò tiến tới, bờ môi đối gương mặt của nàng đã đỏ, giống gió xuân mười dặm hoa đào. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng đụng lên đi, nhàn nhạt hôn một cái nàng má một bên, mềm nhũn, có chút ấm áp. Đoàn Điềm Điềm con ngươi khẽ giật mình, Thu, là loại này thích không? Tống Chỉ Thu chống đỡ ở bên tai nàng, tâm tình dường như. Đoàn Điềm Điềm một chút từ lỗ tai hồng đến cổ chân, vội lui ba bước, kinh ngạc nhìn xem Tống Chỉ Thu, nàng che lấy vừa mới bị hôn gương mặt, mặt tê tê, giống bị điện giật qua, cho nên nàng ngay cả nói chuyện cũng mang theo nói lắp. Người cái này, ai dạy ngươi, làm như vậy, thế này, không được, phải biết, tinh thần chướng ngại người là được pháp luật bảo vệ, không thể mượn dùng các nàng vô tri từ đó dẫn dắt các nàng cùng bản thân phát sinh quan hệ thân mật. Đoàn Điềm Điềm lập tức cảm thấy xong rồi, nàng phạm pháp. Tống Chỉ Thu nhìn nàng ngu ngơ ngốc lăng, nháy mắt cảm thấy buồn cười, nhưng là nàng đình chỉ cười xong. Nàng đi lên phía trước hai bước, chính muốn nói gì, bỗng nhiên nghe nói một trận thét lên cùng tiếng chó sủa. Trái hậu phương, chỉ thấy hai con màu nâu đậm chân nhỏ cao gầy lang khuyển xông về đám người, hai con cầu nghiêm chỉnh huấn luyện, thẳng tắp hướng nàng lao đến. Tống Chỉ Thu giật mình, kêu to nhảy lên tới, Đoàn Điềm Điềm liền vội vàng kéo tay của nàng, đem nàng từ một bên túm tới. Thân thể hết lần này tới lần khác mềm nhũn, chuyển vòng về sau, một chút rơi trong ngực Đoàn Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kìa hai con cầu cũng không có chuyển biến, thẳng tắp xông về phía trước, chạy qua địa phương lưu tầng tiếp theo vừa dày vừa nặng bùn đất bụi. Tống Chỉ Thu dắt lấy cổ áo của nàng, hơi hơi phát run. Thật là sợ, Đoàn Điềm Điềm ôm nàng. Không sao, không sao. Nàng nhìn xem kia hai đầu lang khuyển, lập tức trong lòng bất an. Mùa xuân chó dại nhiều nhất, bọn chúng chẳng lẽ điên rồi. Không biết thế nào, Tống Chỉ Thu nhìn xem kia tông thân ảnh màu đen, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nàng một chút kịp phản ứng. Không tốt, cầu cầu, hướng muội muội phương hướng, đi. Lang khuyển là sói hoang cùng chó vườn Trung Hoa kết hợp. Bọn chúng có sói tính tàn nhẫn, đồng thời có chó nông thôn bên ngoài, so thông thường khuyển cao hơn trọn, mau ngắn, bắp thịt cả người căng đầy, chạy lên một bước 2-3 mét, có ở đây không huấn luyện dưới tình huống, tính công kích của bọn chúng 10 phần. Đang huấn luyện hảo dưới tình huống, bằng vào mùi liền có thể tìm được mục tiêu thể, có thể dùng để làm cảnh khuyển. Chỉ là cái này hai con cầu tựa hồ không thuộc về một loại trong đó, bọn chúng phóng tới đám người. Giống như là có mục tiêu giống nhau, hướng phía dốc núi chạy đi. Nhưng chúng nó rất rõ ràng không phải cảnh khuyển. Đặng Ly nằm ngửa trên mặt đất, nguyên bản cảm thụ được ngày xuân tốt đẹp, bỗng nhiên cảm giác mặt đất truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giống như là chạy nhanh thanh âm. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, lông mi thượng hoa đào bị xốc lên, xoạt một chút từ khóe mắt nàng lăn xuống đi. Thanh âm càng ngày càng gần, Tống Chỉ Tuệ gặp nàng mở mắt, vùi đầu hỏi thăm. Thế nào rồi, vừa dứt lời, xung quanh tiếng thét chói tai truyền đến, nàng quay đầu đi, thấy hai con màu xám đen lang khuyển trừng trừng hướng nàng đánh tới. Tống Chỉ Tuệ không kịp phản ứng, chỉ thấy so lang khuyển đánh tới nhanh chóng hơn là một bóng người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đặng Ly ôm nàng từ trên mặt thảm lăn đến trên đồng cỏ. Lang khuyển vồ hụt, đầu chạm đất, hai con đều tại chỗ đánh một cái lộn ngược ra sau, sau đó hung thần ác sát. Nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm các nàng. Tống Chỉ Tuệ mở mắt ra, bản thân chính đè ép Đặng Ly, mà chó săn lại một lần nữa hướng các nàng nhào tới. Nàng vô ý thức nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi về sau đảo, bản thân bị bảo hộ ở tràn ngập trầm hương hơi thở trong ngực. Đặng Ly ngồi dậy, quơ lấy một bên vỉ nướng, nhắm ngay hai cái chó săn đầu đập tới. Xoạt một tiếng, than đá giá đỡ rơi lả tả trên đất, cẩu thanh chu lên. Thống khổ giống trong đêm tìm bạn đời không được cô lang. Một con chó bị hung hăng đập trúng, lập tức lửa cháy toàn thân, ngao ô trên mặt đất dãy giụa, một cái khác đang kêu gào hai tiếng, nhe răng quay người xông lên. Đặng Ly cầm lên một bên dao vọt trái cây, thân thể hướng về sau ngửa đi, kia lang khuyển vừa lúc tại nàng ngay phía trên, giống như là thả động tác chậm giống nhau, rơi vào nàng nơi cổ, răng trắng nhắm ngay nàng mảnh khảnh cổ chính là một ngụm. Đặng Ly ngẩng đầu, dùng cùi trỏ hung hăng một trống. Nàng dựng thẳng lên lưỡi dao, ở nó chân trước tả hữu các vẽ lên hai đao, đánh gãy chân của nó gân. Chó săn kêu lên một tiếng đau đớn rơi xuống đất, giống to lớn vật thể phát ra tiếng vang. Nó chân sau không ngừng run rẩy, vênh váo trong miệng còn ngậm một khối xé nát vải vóc. Rốt cuộc đang giãy giụa mấy lần về sau, dần dần không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly thở phào, vô ý thức đi xem Tống Chỉ Tuệ, nàng đem tiểu nhân kéo, tâm bịch bịch nhảy lên, lại sờ lấy nàng trên dưới kiểm tra một lần, vẫn luôn hỏi nàng. Có chuyện gì sao? Tống Chỉ Tuệ nắm chắc cổ áo của nàng, dựa trong ngực nàng, nàng run rẩy rẩy, ánh mắt mất thần đồng dạng. A Ly tỷ, không sao. Đặng Ly vỗ lưng của nàng, đem nàng ôm chặt chút. Lần đầu cảm thấy cái này ôm ấp như thế ôn nhu, nàng nửa khắc cũng không nghĩ rời đi, chỉ đem Đặng Ly ôm sát. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp nóng tuôn, Tống Chỉ Tuệ tay sờ sờ, mới buông nàng ra, gặp nàng trên bờ eo quần áo bị nhuộm đỏ một mảnh. Ngươi bị thương? Đặng Ly giơ cánh tay lên, bên hông bị răng chó cọ sát ra một đường vết rách, còn hảo không sâu, máu tươi chính chảy ra ngoài, nàng án lấy vết thương. Không có việc gì. Lúc này, Tống Chỉ Thu cùng Đoàn Điềm Điềm chạy tới, thấy hai con cẩu một con thiêu một con tổn thương, lại gặp hai người trôi qua bãi cỏ quần áo mười phần chật vật, liền biết chuyện gì xảy ra. Bị thương? Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Điềm Điềm tỷ, phiền phức ngươi cùng tỷ tỷ đi mua một chút thuốc. Đoàn Điềm Điềm, ân, rất nhanh, Ngọc Long Sơn Đào Viên Trị An cùng cảnh sát đều tới, các nàng an ủi bị kinh sợ du khách, còn xử lý hai con bị thương lang khuyên. Đặng Ly làm thương binh, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ đều ở phòng nghỉ trông coi. Cảnh sát sau khi đi vào, thẳng tắp hướng các nàng đi tới. Thế nào? Đặng Ly đứng người lên hỏi thăm, còn không có tra được cái này hai con chó chủ nhân, mà lại cái này hai con cẩu giống chó dại. Đặng tiểu thư trước hay là đánh chó dại vaccine, một để tránh lưu lại mầm bệnh. Đặng Ly gật gật đầu, biết rồi, bất quá, cái này hai con cẩu rất rõ ràng là hướng chúng ta tới, xác định bọn họ không có đi qua huấn luyện. Cảnh sát, thật xin lỗi Đặng tiểu thư, mảnh này quản hạt xuất hiện dạng này chuyện, nghi vấn của ngươi chúng ta sẽ tiếp tục điều tra theo dõi. Nàng cũng không hảo vẫn luôn truy vấn, rất lễ phép mà gật đầu. Đúng, cảnh sát, giống tình huống như vậy, dĩ vãng xuất hiện nhiều không? Cảnh sát, cũng là lần đầu tiên. Đặng Ly như có điều suy nghĩ, đơn giản làm hảo ghi chép. Xuống núi lúc, từ Đoàn Điềm Điềm lái xe, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ ngồi phía sau. Bốn người trước phải đi chân núi bệnh viện đánh cái chó dại vaccine, lại thiệt về nhà. Đoàn Điềm Điềm nói, chó này thật kỳ quái, đi qua nhiều người như vậy đều không cắn, hết lần này tới lần khác hướng các ngươi đánh tới. Đặng Ly cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là nàng không muốn gây nên tự dưng ngờ vực vô căn cứ. Hoặc là thấy chúng ta có ăn đi. Bắc Minh Sơn tứ phía rất lớn, vòng quanh toàn bộ chân núi lái xe đều cần một giờ. Núi Dương Diện là phong cảnh khu du lịch, bên trong bao hàm homestay viện điều dưỡng chờ, Dương Diện hướng mặt trời, lá cây tùm hoa nở thịnh yến. Âm Diện lưng đối mặt trời, lớn lên đều là hỉ âm tiễn trúc. Âm Diện ánh nắng thiếu, sắc trời nhìn qua ám hứa nhiều, nhất là dưới chân núi, mặt đất râm mát ẩm ướt, kiến trúc cũ kỹ đổ nát, vứt bỏ chấn bên trên truyền đến vài tiếng chó sủa. Xe hơi màu đen dừng ở lồng sắt phòng ốc bên ngoài, trong phòng quyển dưỡng mấy chục trên trăm đầu màu nâu đậm chó săn, bọn chúng ở mùa xuân phát ra bén nhọn chu lên, tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắt đứng ngoài cửa một cái nam nhân, nói cho đúng, là một đứa bé trai, chỉ là hắn xuyên được âu phục dày da, trong tay kẹp lấy xì gà, sương mù dần dần thượng cháy, hắn giơ tay lên hít một hơi, mỗi một cái động tác đều cùng tuổi của hắn tương không khỏe, hắn chỉ là giả bộ thành thục. Không đầy một lát, đứng phía sau một cái vóc người cao gầy nam nhân mang theo mũ lưỡi chai, toàn thân quần áo bó màu đen quần. Thế nào, lão bản, cậu đều bị thương, người không có việc gì. Tống Thiên Phục ngừng một chút, vỗ hai tay, xem ra cái kia Đặng Ly, không thể khinh thường. Trước mặt bướu lạc đà mũi nam tử gật đầu. Vậy kế tiếp đâu? Tống Thiên Phục, tiếp xuống, không có động tác, hôm nay đã là bứt dây động rừng, về sau muốn xuất thủ, liền muốn để nàng Tống Chỉ Tuệ, không đi ra lọt cánh rừng này. Phóng hỏa, hoặc là mùa đông tới rồi tuyết lở. Hắn cười cười, răng lợi ố vàng, phát ra mùi mang theo nồng nặc thuốc thối. Người nói Tống tiểu thư thích loại kia kiểu chết. Trần Phong cúi đầu, Tống tiểu thư qua lãnh ngạo, liền để nàng hồn về đất tuyết tương đối phù hợp. Tống Thiên Phục giang hai tay ra, chống đỡ lên trước mặt tay vịn, nhìn xem kia từng cái tinh nhuệ lang khuyển, bọn chúng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, phát đạt cơ bắp, to lớn tứ chi, bén nhọn răng nanh, bén nhạy khứu giác. Bọn chúng chính đang cắn xé một bộ y phục, tranh nhau, làm không biết mệt. Bởi vì chỉ cần đem món kia thuần trắng búp bê lãnh quần áo xé nát, bọn chúng liền có thể có thịt ăn. Hắn đứng ở một bên cười, lúc nhỏ, ta chết qua một cái ái khuyển. Trần Phong cúi đầu, giống như là lẳng lặng nghe hắn kể ra dáng vẻ. Nó bất quá là cắn người nào đó một chút, liền bị người nào đó cha mẹ đưa đi chết, không đau, nói nó có cuồng toàn bệnh. Nó chỉ là một con chó nhỏ, căn bản không có bệnh. Người kia cha mẹ chỉ là vì nàng, vì để cho con gái bảo bối mình dễ chịu, mới dê. Tê giết chó của ta, cho nên, hỏa báo của bọn hắn, nàng cũng trừng phạt đúng tội, bởi vì mẹ ta không phải Tống gia danh chính ngôn thuận cưới vào đi. Các nàng liền muốn như thế vũ nhục ta, lúc kia, ta mới 10 tuổi, bọn họ căn bản không biết một cái 10 tuổi tiểu hài, đi theo mẫu thân bôn ba. Thật vất vả tìm được một ngôi nhà cảm giác. Hắn tiến Tống gia môn lúc, hắn cũng coi nhẹ hắn, đại bá phụ đại bá mẫu đều biểu đối mặt hắn hảo, kỳ thực trong mắt căn bản không có hắn. Tống Toại Anh cũng là bất công, bởi vì Tống Thuận Đông lợi hại hơn chút, cho nên thiên vị đại bá phụ. Phụ thân của hắn buôn bán gì đều thất bại, đảo đưa bọn họ ra vẫn luôn không ngóc đầu lên được. Làm kinh doanh không được, cưới lão bà không được. Ngay cả sinh cháu trai cũng không anh tuấn cao lớn, thừa kế không biết ai thấp tiểu hèn mọn. Chỗ hắn chỗ không bị quý trọng, ngay cả cầu cầu. Đây hết thảy, vốn nên có một phần của ta, đáng tiếc bọn họ không cho, vậy ta cũng chỉ có thể đoạt. Dưới núi phòng y tế người ít, Đặng Ly rất mau đánh thượng vaccine. Cô y tá tỉ nhìn xem nàng, một mặt nhắc nhở nàng. Tháng sau đánh lại một châm, củng cố hiệu quả trị liệu. Đặng Ly gật đầu, nói biết rồi. Y tá vừa cười hỏi, nghe nói người Tây không đánh chết hai cây chó săn. Nàng kinh ngạc một chút, ngươi tại sao biết, trên núi chuyện lạ, dưới núi cũng biết. Y tá tò mò. Ai, người thế nào lợi hại như vậy? Nàng cười cười, không phải ta lợi hại, là ta hộ thê sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá nhìn về phía nơi xa tiểu muội muội, bộ dáng 10 phần hiền tiểu. Cũng đã đến kết hôn tuổi, không khỏi cảm thán. Nàng thật là đẹp mắt. Đặng Ly, y tá lão sư, các ngươi nơi này thường xuyên xuất hiện lang khuyển sao? Y tá lắc đầu, ngược lại là không có. Chúng ta một lần cũng không có gặp qua, hôm nay vẫn là lần đầu đâu. Cái này liền kỳ quái, không có chủ nhân cầu, lại không phải chó hoang. Kia là vô căn cứ tới. Một hồi nàng còn nói, lúc buổi tối, thường xuyên nghe thấy sói tru. Sói tru, lang khuyển, bọn chúng ban ngày núp ban tối bỏ ra, giống nhau ban đêm ra tới kiếm ăn. Hương Chấn Thượng, thôn dân ban đêm đều cực ít đi ra ngoài, coi như đi ra ngoài cũng đều là thành quần kết đội. Y tá thay nàng đánh hảo châm. Hảo, cái này nhãn hiệu vaccine có thể quản 10 năm, coi như lần sau bị cắn cũng không cần bổ châm. Đặng Ly nâng lên ống tay áo. Cảm ơn ngươi hảo ý nhắc nhở, bất quá ta cũng không muốn bị cắn. Người một khi thả lòng cảnh giác, hay là có nghĩ người phải bảo vệ, cũng rất dễ dàng bị đánh lén. Liền như lần trước, nàng đem ống tay áo đi xuống cuốn, yên lặng thở dài, phải biết, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, nàng cực ít bị thương. Thuốc chích cửa phòng, Tống Chỉ Tuệ gõ cửa một cái, tiếp theo hoạt động lên xe lăn tiến đến. Sắc mặt nàng lạnh lùng, nhìn xem y tá, lại nhìn xem Đặng Ly. Chẳng phải đánh cái châm. Yêu cầu làm nhảm thời gian dài như vậy. Tốt sao, Đặng Ly, sớm hảo, đã hảo, còn ở bên trong lằng nhằng làm cái gì? Tống Chỉ Tuệ liếc mắt một cái, sơn thủy dưỡng y tá như nước trong veo, da trắng non con mắt to, dáng người lại hảo lại sẽ chiếu cố người. Lúc này, cô y tá thấy nàng bên hông vết thương. Đây là chính ngươi băng bó, khó coi, ta cho ngươi một lần nữa băng một chút đi. Tống Chỉ Tuệ buồn bực khí chuyển động xe lăn, thanh âm trầm trầm. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Đặng Ly nhìn xem y tá. Cảm ơn ngươi à, không cần. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, ai, cách chương.